dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nàng đã thử nghiệm rằng người khác không thể thấy mặt dây chuyền này, cũng không thấy ánh sáng phát ra từ nó, và đồ vật trong không gian này, người khác tự nhiên cũng không thể thấy. Đây là lý do quan trọng giúp nàng có thể trốn thoát dễ dàng như vậy. Nếu gặp nguy hiểm, nàng có thể trốn vào không gian này và người khác sẽ không thể tìm thấy nàng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Ngu Huyền nghĩ rằng cứ lặng lẽ rời đi như vậy không ổn. Ít nhất nàng cần để lại vài lời cho chủ nhân nơi này. Nhưng nàng không tìm thấy giấy và bút, vì chủ nhân trước của thân thể này đã sống 12 năm ở nông thôn, không biết chữ. Sau khi trở lại hầu phủ, hầu phủ có mời thầy dạy học cho nàng, nhưng chủ nhân trước đã qua tuổi học đọc viết, căn bản kém, lại tự ti vì không thể so sánh với những thiên kim tiểu thư tài giỏi khác, nên nàng càng lười học. Mấy năm trôi qua, chủ nhân trước của thân thể này vẫn không học được gì, thậm chí còn chán ghét việc học, nên việc phòng nàng không có giấy và bút mực cũng là điều dễ hiểu. Ngu Huyền nghĩ một lát, rồi lấy ra danh sách của hồi môn rất dài, mặt sau của danh sách này vẫn có thể viết được. Vì không có mực, nàng đã nghĩ ra cách dùng phấn mặt của mình. Ngu Huyền dùng đầu ngón tay chấm vào phấn mặt, viết những lời muốn nhắn lại lên mặt sau của danh sách. Sau khi hoàn thành, nàng hài lòng nhìn lại và đặt nó lên bàn trang điểm trong phòng. Hiện tại, phòng đã trống rỗng vì đồ đạc đã được dọn đi hết. Tờ giấy danh sách kia trở nên vô cùng nổi bật. Nàng nghĩ đến việc sau khi trời sáng, những người tới đây chắc chắn sẽ nhìn thấy tờ giấy này. Ngu Huyền không khỏi mong đợi biểu cảm của những người trong hầu phủ khi thấy lời nhắn của mình. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Vệ sĩ ở thôn này tất nhiên không thể so với hầu phủ. Hơn nữa thôn này cũng không lớn lắm. Hai bà tử đáng lẽ phải giám sát Ngu Huyền thì cũng chỉ là người làm thuê. Gần đây thấy nàng ngoan ngoãn hơn, dường như chấp nhận hôn sự, nên họ đã lơ là cảnh giác. Ngu Huyền không mất nhiều thời gian để đến chuồng ngựa. Con ngựa nàng nuôi dưỡng đã được chuẩn bị để kéo xe. Có lẽ vì sắp đưa nàng về hầu phủ, khi chủ nhân trước bị đưa tới thôn này, cũng ngồi chính chiếc xe ngựa này. Ngu Huyền đã dùng nước suối trong không gian để nuôi con ngựa này mỗi ngày, nên nó rất quen thuộc với nàng. Khi thấy nàng xuất hiện, con ngựa còn tưởng nàng đến để cho nó uống nước. Ngu Huyền cũng không vội, thấy con ngựa phấn khởi, liền cho nó uống chút nước linh. Nhân cơ hội này, nàng cũng nghiên cứu chiếc xe ngựa, nhưng không tìm được cách tháo chiếc xe khỏi con ngựa, nên đành phải từ bỏ. Thôi được, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nhỡ đâu con ngựa không chịu phối hợp, bị làm phiền, lại dễ dàng kinh động đến người trong thôn. Vậy tạm thời cứ dùng chiếc xe ngựa này để chạy trốn đi. Có chiếc xe ngựa, trên đường cũng có thể che mưa chắn gió. Hơn nữa mấy chậu hoa của nàng cũng không thích hợp để mãi trong không gian. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngu Huyền liền trực tiếp điều khiển xe ngựa rời đi. Cách chương.